Võng du đại tướng sư. Chương 359, một chiêu liền hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người nào, thân hình bị người sau lưng đẩy không bị khống chế về phía trước khuynh đảo. Độc bộ sát lục là vừa giận vừa sợ. Hắn tự xưng là mình đã đủ rất cẩn thận. Không nghĩ đến lại còn là bị người phát hiện. Quan trọng nhất chính là, người này khi nào đi đến phía sau mình. Hơn nữa đi đến khoảng cách gần như vậy. Hắn lại một điểm nhận biết đều không có. Thử nghĩ, dưới tình huống này nếu như người này có cái gì sắc bén sát chiêu. Vậy hắn chẳng phải là trong lúc vô tình liền bị giết chết sao? Cùng lúc đó, người đến, giết, nằm trên mặt đất mai phục 11 tên Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên tự nhiên cũng là thu được quấy nhiễu. Từng cái lập tức từ trên mặt đất nhảy lên. Để lên vũ khí trong tay hiện hình quạt tư thế đứng vây giết chính khuynh đảo hướng về bọn họ độc bộ sát lục. Xem tư thái của bọn họ cùng phản ứng. Tựa hồ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chính là đang đợi độc bộ sát lục đến bình thường. Đối với này, độc bộ sát lục cũng không có hướng về phương diện khác suy nghĩ. Bởi vì từ tối hôm qua đến hiện tại, hắn đã dùng phương thức này giết Nghĩa Bạc Vân Thiên không ít người. Bọn họ nếu như không còn phương diện này phòng bị mới là lạ. Có điều, độc bộ sát lục dù sao cũng là trước mặt trong game chỉ đứng sau Tả Dương cao thủ. Tốc độ phản ứng của hắn cùng với ứng đối năng lực vẫn là tương đối không sai. Công pháp phương diện khẳng định cũng sẽ không kém quá nhiều. Ha ha, như vậy đã nghĩ giết ta. Các người chỉ sợ là cả nghĩ quá rồi đi. Chờ độc bộ sát lục từ kinh nộ bên trong phục hồi tinh thần lại. Đối mặt này 11 tên Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên vây giết. Hắn không những rất nhanh sẽ khôi phục chấn định. Lại còn có thể cười được. Vừa lúc đó, hiện tại còn chưa là các ngươi thời điểm xuất thủ. Lui về phía sau. Sau lưng lại một lần nữa truyền đến trước cái kia giọng ồm ồm thậm chí còn có chút phá âm rít gào. Một giây sau, bạch, bạch, bạch, cho dù ở không đứng thẳng được trạng thái bên dưới. Độc bộ sát lục như cũ về phía trước mãnh thoan mấy mét. Sau đó trường kiếm trong tay đồng thời hung hãn ra tay. Ba đạo lạnh lẽo hình bán nguyệt kiếm khí cắt phá trời cao. Đây là vô căn môn độc môn võ học tịch tà kiếm pháp bên trong một cái sát chiêu tảo đãng quần ma, tảo đãng quần ma. Thực chiêu, tật tà xương khí lên, tảo đãng quần ma không? Đối với trước người hình quạt trong phạm vi kẻ địch tạo thành ba lần khổng lồ thương tổn. Như ra chiêu lúc đã có 10 tầng, tà khí, có thể lại thêm vào một lần vạn chúng phục chu. Chiêu thức tuy tự thân tốc độ di động tăng cường mà tăng lên thương tổn. Chiêu này thức nhất định phải là thế đi người có khả năng sử dụng. Đây là tịch tà kiếm pháp bên trong duy nhất một cái quần thể thương tổn chiêu thức. Trong tình huống bình thường không có tích lũy đến 10 tầng. Tà khí, thời điểm. Hắn là sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì như vậy liền không thể truy sát vạn chúng phục chu. Giống như là thiếu một đoạn thương tổn, đồng thời không có tà khí, tăng lên tốc độ di động tình huống. Chiêu này thương tổn cũng không cách nào đạt đến cực hạn. Thế nhưng lần này, hắn không đường có thể đi, chỉ được bị ép ra chiêu. Có điều cho dù là như vậy. Độc bộ sát lục cũng tự tin chí ít có thể mang này 11 cái Nghĩa Bạc Vân Thiên người đánh vô lực hoàn thủ. Sau đó ung dung đem bọn họ toàn bộ chém ở dưới ngựa. Sau đó ở lượng lớn viện binh chạy tới trước toàn thân trở ra. Chỉ tiếc, này ba đạo kiếm khí mặc dù coi như rất sắc bén. Thế nhưng là không có thương tổn được Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên mảy may. Nguyên nhân nhưng là sau lưng người kia nhắc nhở phi thường đúng lúc. Thậm chí muốn so với hắn ra chiêu tốc độ càng nhanh hơn. Cho tới cái kia 11 tên Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên lại ở thời khắc mấu chốt dừng bước. Thậm chí còn có người lập tức lùi về phía sau mấy bước. Càng bởi vậy vừa vặn né tránh này ba đạo kiếm khí. Phải biết, từ tối hôm qua đến hiện tại, hắn đã cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên người đánh rất nhiều lần liên hệ. Tình huống như vậy vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Đương nhiên, chưa từng xuất hiện tình huống như vậy cũng không phải là Nghĩa Bạc Vân Thiên người đối với hắn không có phòng bị. Mà là bọn họ đối với vô căn môn tịch tà kiếm phổ căn bản là không biết. Hơn nữa độc bộ sát lục mỗi lần đều sẽ chọn dùng không giống chiêu thức cùng sáo lộ. Tà khí, tích lũy lại sau khi tốc độ lại mau kinh người. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Đồng thời còn chưa bao giờ hướng về lần này như thế mất đi tiên cơ đánh lén cơ hội. Bởi vậy Nghĩa Bạc Vân Thiên người thường thường sẽ làm ra quyết định sai lầm. Rất nhiều lúc thật giống như là đem người đầu đưa cho hắn bình thường. Quan trọng nhất chính là, hiện tại còn chưa là các ngươi thời điểm xuất thủ. Câu nói này càng là khiến độc bộ sát lục cảm thấy không rõ. Sau lưng người này nhắc nhở, rõ ràng muốn so với hắn ra tay tốc độ sớm như vậy vỗ một cái. Nhưng khi đó độc bộ sát lục đã hoàn thành rồi tảo đãng quần ma thức mở đầu. Muốn thu hồi lại cũng không thể. Huống chi hắn căn bản cũng không có dự định thu chiêu. Bởi vậy coi như tảo đãng quần ma bị tránh thoát, hắn cũng vẫn có thể vì chính mình tìm kiếm một cái lý do. Nhưng câu nói kia, hắn là bất luận làm sao đều không thể giải thích. Cái gì gọi là, hiện tại còn chưa là các ngươi thời điểm xuất thủ. Lẽ nào sau lưng người kia còn dự định cùng hắn đơn đả độc đấu hay sao? Chuyện cười, độc bộ sát lục bỗng nhiên có chút buồn cười. Nếu như vậy, chuyện này quả là quá thú vị. Theo hắn biết, Nghĩa Bạc Vân Thiên ở trong tuy rằng cũng có một chút cao thủ hàng đầu. Thế nhưng những người này tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể sánh vai cùng hắn. Hoặc là có thể nói như vậy, toàn bộ trò chơi ở trong, nếu bàn về đơn đả độc đấu, hắn duy nhất có kiêng dè cũng chỉ có Tả Dương một người. Mà coi như là Tả Dương, hắn cũng vẫn luôn không phục lắm. Chờ một chút. Nghĩ đến bên trong, độc bộ sát lục bỗng nhiên lại là sững sờ. Lẽ nào, Thiết Khẩu Trực Đoạn cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên quan hệ không tệ. Mà hiện tại Thiên Ngoại Thiên chỉ còn dư lại ta cùng hắn hai người. Nếu như ta cũng chết ở Nghĩa Bạc Vân Thiên người trong tay lời nói. Thiên Ngoại Thiên liền chỉ có hắn một tên sát thủ. Như vậy đến lúc đó, cho dù hắn một người chưa giết. Cũng có thể thuận lợi trở thành đầu rồng. Lẽ nào người này chính là Thiết Khẩu Trực Đoạn? Hắn muốn mượn Nghĩa Bạc Vân Thiên bàn tay diệt trừ ta. Một người lại có thể đê tiện đến trình độ như thế này. Nghĩ như vậy, độc bộ sát lục mới vừa thu chiêu. Thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ ràng người phía sau tướng mạo. Cũng đã chửi ầm lên. Thiết Khẩu Trực Đoạn. Người tên khốn này lại dùng loại này người không nhận ra ám chiêu. Kết quả, Thiết Khẩu Trực Đoạn, thật không tiện, người nhận lầm người chứ. Sau lưng lần thứ hai truyền đến cái kia giọng ồm lại khác nào vịt đực bình thường khàn giọng phá âm thanh. Không thể, độc bộ sát lục rốt cục đem đầu xoay chuyển trở về. Chỉ thấy đứng ở phía sau hắn cách đó không xa người. Tuy rằng trên mặt đồng dạng mang một khối màu đen khăn che mặt, đồng thời cũng là một thân không chính hiệu trang bị. Thế nhưng trang bị trên một ít chi tiết nhỏ nhưng là cùng Tả Dương có chút khác biệt. Càng là trên đùi cái kia phó độc bộ sát lục một chút liền có thể nhận ra xà cạp. Cùng với Di Hoa cung người đặc hữu hộ trì, người này căn bản cũng không có mang xà cạp. Hơn nữa ngón tay trên cũng không có mang hộ trì. Độc bộ sát lục không khỏi sửng sốt một giây đồng hồ. Nhưng rất nhanh sẽ lại vô cùng khẳng định nói. Thiết Khẩu Trực Đoạn, người cho rằng cố ý thay đổi âm thanh. Lại tá xà cạp, lấy xuống hộ chỉ ta liền không quen biết ngươi sao. Ta cho ngươi biết, vô dụng, trên người ngươi tản mát ra chỉ khéo léo nhì nhiều xem than tổ ong tự nhân tài có tanh tưởi. Khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm ta liền có thể ngửi đi ra. Người chính là Thiết Khẩu Trực Đoạn. Không muốn giả bộ, thừa nhận đi. Ta không phải, ngươi lầm, không muốn nói mỏ a. Tả Dương vội vã, bất đắc dĩ, triển khai phủ nhận ba liền. Nhưng hắn chính là, nguyên bản hắn cố ý như vậy. Thực chỉ là tận lực không hy vọng người này nhận ra mình. Dù sao hắn cũng là cái muốn mặt người tới. Thiết kế tàn hại đồng môn chuyện như vậy nói đến tóm lại vẫn còn có chút lúng túng cùng vô liêm sỉ. Mà bây giờ nghe độc bộ sát lục như vậy hình dung, hắn liền càng không thể thừa nhận. Bằng không cái kia không phải tương đương với thừa nhận trên người mình thật sự có một luồng tanh tưởi. Đùa gì thế, ca như thế giữ mình trong sạch người. Người khẳng định là, đừng nghĩ lấy ta làm kẻ ngu si. Độc bộ sát lục cười gằn bĩu môi, lập tức trong đầu bỗng nhiên né qua một đạo linh quang. Ngay lập tức lại một mặt, xem thường, cố ý nói rằng, ngươi tổng cộng liền như vậy mấy bộ chiêu thức, một bộ là thối pháp, một bộ là trường pháp, còn có một bộ là di hoa cung độc môn chỉ pháp. Những này ta biết tất cả, cũng tất cả đều lĩnh giáo qua, ngươi không gạt được ta. Hắn nói thối pháp là khôi tinh thích đấu, trưởng pháp là thiên chu vạn độc thủ, chỉ pháp nhưng là Tả Dương nổi danh trên đời hoa thần thất thức. Vô khuyết, mà độc bộ sát lục sở dĩ cố ý đem những công pháp này từng cái liệt kê một lần. Chính là đang cố ý khó chịu Tả Dương, bởi vì hắn hiện tại tuy rằng hết sức hoài nghi trước mặt người này chính là Tả Dương. Nhưng chung quy vẫn không có biện pháp hoàn toàn xác định thân phận của hắn. Như vậy từng cái liệt kê đi ra lời nói. Nếu như trước mặt người này chính là Tả Dương lời nói. Hắn nếu muốn ẩn giấu thân phận của chính mình, tự nhiên liền không thể sử dụng này mấy môn công pháp. Bằng không liền bằng không đánh đã khai. Mà nếu như Tả Dương không cần này mấy môn chiêu thức, hắn tự tin Tả Dương liền tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình. Mà nếu như trước mặt người này không phải Tả Dương lời nói, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Độc bộ sát lục tự tin trước mặt những người này quyết định không ngăn được hắn. Người có bị bệnh không? Ta đều nói rồi ta không phải thiết khẩu trực đoạn. Những công pháp này cùng ta có len sợi quan hệ. Người con mắt kia nhìn thấy ta dùng những chiêu thức này. Tả Dương khịt mũi mắng, cũng coi như là thuận tiện báo. Tanh tưởi, cừu, nghe được Tả Dương như vậy đáp lại. Độc bộ sát lục nhất thời lại cảm thấy Tả Dương tựa hồ không quá như là Tả Dương. Trên thực tế, cái này cũng là hắn trong lòng hy vọng nhất đáp án. Bởi vậy cũng càng muốn tiếp thu như vậy đáp án. Dù sao, nếu như đối phương thực sự là Tả Dương lời nói, hắn ngày hôm nay khả năng liền thật sự phải chết ở chỗ này. Liền, ha ha, ít nói nhảm, so tài xem hư thực đi. Độc bộ sát lục thoáng bay lên một chút hy vọng cùng tự tin. Rốt cục không còn nói những người không có dinh dưỡng phí lời. Dứt lên trường kiếm trong tay liền xem Tả Dương đâm tới. Thời gian của hắn cũng không coi là nhiều. Một khi Nghĩa Bạc Vân Thiên mai phục đại bộ đội chạy tới, khi đó muốn lại phá vòng vây nhưng là không dễ như vậy. Đến hay lắm, Tả Dương cũng không muốn sẽ ở vấn đề này diện dây dưa xuống. Trong tay đồng dạng thêm ra một cái mỏng như cánh ve tiểu kiếm. Chuôi này tiểu kiếm cũng không phải là rất có đặc sắc ẩn ca kiếm, mà là mới bắt đầu gia nhập Di Hoa Cung thời điểm. Mặt dày dùng một trận đánh đập đánh đổi từ cung chủ Hy Trì trong tay đổi lấy truy tinh kiếm. Ngày hôm nay, hắn là quyết định chủ ý tuyệt đối không thừa nhận trên người mình có cái gì. Tanh tưởi, thuận tiện cũng mượn cơ hội này thử một lần mị ảnh kiếm pháp cùng bát môn độn giáp uy lực. Kiếm pháp đối với kiếm pháp, tốc độ đối với tốc độ. Đây là một hồi miễn cưỡng được cho công bằng chiến đấu. Chỉ có điều hiện nay mới thôi. Tả Dương mị ảnh kiếm pháp còn chỉ tu luyện đến tầng thứ hai. Bát môn độn giáp cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất. Như vậy số tầng thậm chí ngay cả này hai môn công pháp 1/10 uy lực đều bày ra không ra. mà càng không công bằng địa phương, nhưng là một khi bắt được cơ hội, độc bộ sát lục nhất định sẽ không chút do dự giết chết Tả Dương. Mà Tả Dương nhưng không thể làm như thế. Hắn nhất định phải trước đem độc bộ sát lục chế phục. Sau đó đem người đầu để cho Nghĩa Bạc Vân Thiên người đi giết. Như vậy mới có thể tính là độc bộ sát lục bị ủy thác mục tiêu giết ngược lại. Khiến bị thiên ngoại thiên xóa tên. Một khi hắn có bất kỳ kẽ hở, các ngươi nghe chỉ thị của ta, lập tức đồng thời sử dụng viễn trình chiêu thức giết hắn. Tả Dương trực tiếp mở ra bát môn độn giáp tầng thứ nhất. Sau đó tốc độ di động dâng mạnh một đoạn, thân hình giống như quỷ mị về phía sau lấp lóe một hồi. Tách ra độc bộ sát lục thăm dò tính chiêu thứ nhất. Đồng thời mượn cơ hội này cho bên cạnh cái kia mấy cái Nghĩa Bạc Vân Thiên người đi tới một cái tư tin. Tả Dương biết, cơ hội như vậy e sợ nhiều nhất chỉ có một lần. Bởi vì hắn mở ra bát môn độn giáp tầng thứ nhất sau khi tăng lên không chỉ có riêng là tốc độ di động, liền mang theo cường độ công kích cũng sẽ tăng lên đến trước hai lần. Công kích như vậy cường độ, cho dù là thay đổi đối lập độ chênh lệch truy tinh kiếm, Tả Dương trong lòng cũng vẫn là thoáng có như vậy điểm hư. Không phải hư chính mình, mà là thế độc bộ sát lục hư. Bởi vì trước ở Di Hoa Cung, môn phái ám sát, bên trong lần kia giao thủ, hắn cũng đã rõ ràng hiểu rõ đến độc bộ sát lục tình huống. Cái này vô căn môn cao thủ thực lực xác thực rất mạnh. Thế nhưng thân thể cũng đúng là có chút giòn. Hắn cảm thấy người này nhiều nhất cũng là có thể chịu đựng chính mình một kiếm. Kiếm thứ hai đi ra ngoài, chắc chắn phải chết. Sau đó, Hứa Tiên cảm nhật xà liền vẫn phải là đi chuẩn bị cho chính mình. Đầu người đổi, cái này, đầu rồng, đánh đổi cũng là biến lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng, Đại sư, Nghĩa Bạc Vân Thiên người thu được tin tức sau khi lập tức trở về đảo. Sau đó dồn dập phân tán trạm vị, làm tốt bất cứ lúc nào tập hỏa chuẩn bị. Cùng lúc đó, thật nhanh, độc bộ sát lục trong lòng đã là kinh hãi. Vẻn vẹn chỉ thông qua Tả Dương này một cái lấp lóe, hắn trong nháy mắt thì có điểm hư. Làm một tên vô căn môn đệ tử, duy nhanh không phá, lý niệm từ lâu ở trong lòng hắn thâm căn cố đế. Mà thông qua tịch tả kiếm pháp đối với tốc độ rõ ràng nhận biết, hắn ngay lập tức sẽ ý thức được, cho dù hắn tích lũy đầy 10 tầng tà khí, e sợ cũng là cùng Tả Dương tốc độ bây giờ gần như. Huống chi, hắn hiện tại căn bản cũng không có tích lũy đến bất kỳ tà khí, mà đối mặt Tả Dương tốc độ như vậy, hắn muốn đụng tới Tả Dương một hồi chỉ sợ đều biến thành một cái cực kỳ xa xỉ sự. Căn bản là không thể tích lũy đến. Tà khí tịch tà kiếm pháp uy lực thực sự căn bản là không thể phát huy đi ra. Này trong game lại còn có nhanh hơn ta người. Độc bộ sát lục trong lòng từ lâu thán phục không ngớt. Đấu trí hoàn toàn không có. Vì lẽ đó, trốn, một chiêu chưa bên trong sau khi. Độc bộ sát lục trong lòng chột dạ đồng thời. Lập tức liền sẽ không tiếp tục cùng Tả Dương cuộc chiến. Lập tức xoay người lại hướng về Nghĩa Bạc Vân Thiên người giết đi. Hy vọng có thể lập tức rời đi đất thị phi này. Coi như là trốn không ra, có thể ở trên những người này tích lũy một ít tà khí, vậy cũng là tốt. Chỉ tiếc, Tả Dương căn bản cũng không có dự định cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ngay ở hắn mới vừa lúc xoay người, bạch, Tả Dương thân thể càng trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Đợi được lại xuất hiện thời điểm cũng đã đến độc bộ sát lục phía sau. Sau đó trong tay tiểu kiếm hướng về trước đưa tới liền đâm vào áo lót của hắn. Mị ảnh kiếm pháp tầng thứ nhất chiêu thứ nhất quỷ ảnh tầng tầng, mị ảnh trọng trọng. Thực chiêu, tĩnh ảnh chìm bích, thoải mái chập trùng. Đối với phía trước hình quạt trong phạm vi kẻ địch tạo thành một lần thương tổn. Công kích mang vào, cấm khinh công, hiệu quả, kéo dài 5 giây, cũng vì tự thân tăng thêm. Điệp ảnh trọng, trạng thái, miễn dịch một lần đánh bay, đánh bại hoặc là đẩy lùi hiệu quả kéo dài 7 giây. Hồi khí thời gian 2 giây, cách chương.